Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 70 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Thiên Lang Khách. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong nhờ đánh với con tù nhân Hùng Nguyên mà đột phá ý chí tâm linh nhảy ra lồng giam. Sau đó thì Nguyên xuất hiện dẫn hắn đến ban sơ chi địa. Thì sau khi Nguyên nói nhiều thứ thông tin cho La Phong và nói là để lại quà cho hắn xong thì ông Nguyên này mới rời đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời quý vị đạo hữu xem tiếp nha. Mà Lát chú thích nha. Thì cái ông Nguyên này là cái ông Nguyên khác nữa. Ông Nguyên đạo hữu, bạn hữu của La Phong ở nguyên thế giới quê hương của hắn là khác nữa nha. Còn ông Nguyên này là ông Nguyên có thể nói là thực lực cầm đầu của cả thế lực nhân tộc luôn hay sao á. Thì ở đoạn cuối tập trước khi mà Nguyên nói là có để lại quà tặng cho hắn thì ông ta mới rời đi. La Phong thì nghi hoặc đi về phía cái tòa lầu nhỏ. Trong đó chỉ trưng bày một cái chiếc vòng tay bạc. Hắn chạm vào vòng tay ngay lập tức luyện hóa nó. Sau khi luyện hóa, La Phong lập tức nhận ra công dụng. Vòng tay bạc chứa không gian trữ vật, cất giữ một ít tài nguyên. Đồng thời nó còn ghi chép điểm ban thưởng của hắn nữa. Tài nguyên thông thường ở ban sơ chi địa đều miễn phí. Tài nguyên quý giá cần dùng điểm ban thưởng để đổi. La Phong cảm ứng hơi kinh ngạc. Điểm ban thưởng vô hạn không gian cũng dùng ở đây được sao? Ban sơ chi địa có gần như là mọi bảo vật của trận doanh tu hành giả, kho báu lớn hơn vô hạn không gian không biết bao nhiêu lần. Ngay cả sinh mệnh hùng nguyên cao cấp, nhóm hùng nguyên cấp thế giới cũng đến đây đổi đồ. Trời có hơn 1.021 vạn điểm hả? La Phong nhìn thông tin cá nhân. 20 vạn điểm là phần thưởng khi ý chí tâm linh thoát khỏi lồng giam. Hơn 1 vạn điểm là phần còn lại từ vô hạn không gian. 1.000 vạn điểm phần thưởng là dành cho tu hành giả dung hợp đạo bán hùng nguyên. Trận doanh tu hành giả coi từng thứ này có thể đạt đến hùng nguyên cấp thế giới nên ban thưởng rất cao. Chiếc vòng này còn có chức năng liên lạc nữa. 87.342.513 sinh mệnh hùng nguyên cao cấp. 237 hùng nguyên cấp thế giới. Và 7 lĩnh chủ đều có thể liên hệ được sao? La Phong làm quen với chức năng nhắn tin mới này. Vô hạn không gian hùng nguyên mênh mông vô cùng. Đi tới nơi này đến nơi khác, ngay cả lĩnh chủ cũng mất rất lâu. Vì vậy khoảng cách xa xôi khiến việc liên lạc trở nên khó khăn hơn. Chức năng nhắn tin của cái chiếc vòng hoạt động là do tu hành giả trong trận doanh thoát khỏi lồng giam đều có phân thân ở ban sư chi địa nên có thể dễ dàng liên lạc với nhau. 7 vị lĩnh chủ hả? La Phong tự danh bạ liên lạc biết được tên của 7 vị lĩnh chủ này. Dĩ nhiên tu hành giả ở ban sơ chi địa không dám tùy tiện liên hệ với 7 vị lĩnh chủ này. 7 vị đang tham gia trận chiến quyết định vận mệnh tu hành giả, không ai dám làm phiền. Đồng phủ của ta có nhiều chức năng như vậy. Sau khi luyện hóa vòng tay, La Phong nhanh chóng hiểu rõ công dụng đồng phủ. Đồng phủ này được chuẩn bị đặc biệt cho các tu hành giả dung hợp đạo bán hùng nguyên qua các đời. Sinh mệnh bán hồn nguyên có tốc độ tư duy quá chậm. Dù muốn thấu hiểu huyết mạch hồn nguyên cấp thế giới cũng cần thời gian rất dài nữa. Vì vậy mật thất động phủ có thể tăng tốc thời gian. La Phong cảm ứng, tăng tốc thời gian dài hạn cho sinh mệnh bán hồn nguyên tốn kém rất thấp. Trận pháp tăng tốc thời gian trong tu hành mật thất này do chính lĩnh chủ tinh mang bố trí, tối đa có thể duy trì 1.000.000 lần tăng tốc. 1 kỷ bên ngoài, 100.000 kỷ bên trong. Cả động phủ được cung cấp năng lượng vô hạn, đồng thời không ngừng bồi bổ thân thể và linh hồn. Tốc độ tư duy hiện tại của ta nhanh gấp 1.000 lần ở hắc ám thánh giới rồi. Linh hồn cũng không khó chịu chút nào. La Phong phát hiện ra chỗ tốt. Động phủ của ta có quyền quan sát toàn cảnh mỗi huyết mạch hồn nguyên trong trận doanh tu hành giả hả? Cũng có thể quan sát bất kỳ vật liệu nào sao? Cái này còn mạnh hơn sinh diệt chi nhãn và trí tuệ thư cộng lại nữa. La Phong lập tức hiểu tại sao một số người đổi đồ lại trả lại trí tuệ thư, trả lại sẽ được hoàn điểm, mà khả năng quan sát vạn vật ở ban sơ chi địa vượt xa sinh diệt chi nhãn và trí tuệ thư. Động phủ này quả là vô giá mà. La Phong rất hưng phấn, hỗ trợ tu luyện, tăng tốc thời gian, quan sát vạn vật, ma luyện sinh tử đều là miễn phí. Tài nguyên quý hiếm thì dùng điểm ban thưởng đi đổi. Trận doanh tu hành giả đầu tư rất lớn cho mỗi tu hành giả dung hợp đạo bán hùng nguyên. Ít nhất trên con đường này, từng sản sinh ra một vị lĩnh chủ, từ từng thứ thấp nhất là hùng nguyên cấp thế giới. Bảy vị lĩnh chủ, một đi con đường huyết mạch, một dùng sức mạnh phá giới hạn. Năm vị là chủ nhân nguyên thế giới rồi thành lĩnh chủ. Trước mắt ta chỉ có hai con đường đầu thôi. Lĩnh chủ đại cổ thành công vì hắn đi con đường đạo lý huyết mạch hùng nguyên, lấy huyết mạch là nguồn dinh dưỡng để tu hành. Ngoài đại cổ ra thì những người khác đi con đường huyết mạch này đều không thể nào trở thành lĩnh chủ được. La Phong suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm thấy con đường huyết mạch có vấn đề lớn. Trong lịch sử, hầu hết tu hành giả dung hợp đạo đều đi con đường này, nhưng chỉ một đại cổ là thành công. Dù sao đi nữa, trước thử dùng sức mạnh phá giới hạn đó. Trong mắt La Phong lóe lên khát vọng, bất kỳ ai tự tin đều sẽ thử ngộ ra đạo lý từng thứ hùng nguyên trước đã. Chỉ khi hoàn toàn tuyệt vọng mới chọn con đường huyết mạch. Ban sơ chi địa, hùng nguyên đảo. La Phong bước vào động phủ tỉnh thức, trước mắt hiện ra một không gian rộng lớn hoàn chỉnh với dòng thời gian riêng biệt. Duy trì gia tốc thời gian 1.000.000 lần. Hắn khẽ nói, lập tức tốc độ trôi chảy của thời gian trong không gian này biến đổi. Một giây bên ngoài tương đương với 1.000.000 giây nơi đây. Nụ cười hiện lên trên môi của La Phong khi hắn làm quen với các chức năng khác của động phủ. Tất cả đều do các lĩnh chủ bố trí. Ban sơ chi địa quả thực là nơi các lĩnh chủ đã dùng hết tâm huyết mà. Con đường tu luyện của ta không tham khảo bất kỳ truyền thừa nào, nhưng mà cần nghiên cứu vô số huyết mạch hùng nguyên cùng vật liệu thi thể. La Phong bắt đầu nghiên cứu. Trong trận doanh tu hành giả có đủ loại hùng nguyên huyết mạch. Tại ban sơ chi địa này đều được lưu trữ đầy đủ, mỗi một huyết mạch đều có thể quan sát toàn diện. Nhiều đến vậy sao? La Phong không khỏi chấn động. Hơn 800 triệu loại huyết mạch hùng nguyên cấp thấp, hơn 5 triệu loại huyết mạch cao đẳng, cùng hơn 30.000 loại huyết mạch cấp thế giới nữa, tất cả đều có thể quan sát cùng vật liệu thi thể tương ứng. Trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh thu thập sử dụng hơn 99% huyết mạch cấp thấp, 100% huyết mạch cao đẳng và 100% huyết mạch cấp thế giới, chủ yếu do lĩnh chủ tinh mang thu thập. La Phong cảm thấy kinh hãi thực sự. Hơn 30.000 chủng tộc hùng nguyên cấp thế giới thu thập đầy đủ đến vậy sao? Vị tinh mang tiền bối này đã chém giết bao nhiêu hùng nguyên cấp thế giới vậy chứ? Nhiều hùng nguyên cấp thế giới thuộc cùng một chủng tộc, như trận doanh hùng nguyên sinh mệnh thiên sinh, chủng tộc mạnh nhất là vô biên xà tộc với hơn 10 vị cấp độ thủy tổ và vô số hùng nguyên cấp thế giới. Có thể tưởng tượng số lượng hùng nguyên cấp thế giới bị trận doanh tu hành giả chém giết kinh khủng đến mức nào. Không trách ngay cả nơi như Hắc Ám Thánh Giới chỉ có hai cao đẳng hùng nguyên trấn thủ cũng bị ném vào bảy thi thể cấp thế giới, số lượng thực sự là quá lớn mà. Chả trách mà sinh diệt chi nhãn chỉ cần 120.000 điểm ban thưởng là có thể đổi rồi. La Phong dựng ra, với toàn bộ trận doanh tu hành giả, thi thể hùng nguyên cấp thế giới quá phổ biến. Chiến tranh giữa hai đại trận doanh càng kịch liệt, xác chết càng nhiều. Chủ yếu là do tinh mang tiền bối thu thập. La Phong hiểu được hàm nghĩa trong câu nói này. Trong trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, từ thủy tổ trở xuống, tất cả huyết mạch cao đẳng và cấp thế giới đều là do tinh mang tiền bối thu thập đầy đủ. Ngay cả vô số huyết mạch cấp thấp cũng sưu tập được hơn 99%. Đây là một tay sát thần kinh khủng cỡ nào chứ? Trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh hẳn là phải khiếp sợ cái vị tinh mang tiền bối này. Dĩ nhiên, tinh mang tiền bối cũng rất kiên nhẫn, không ngại vất vả thu thập cả huyết mạch cấp thấp nữa. Trước hết quan sát huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới Hắc Thủy Quân Chủ đó. La Phong thông qua cái vòng tay gửi yêu cầu quan sát, trong chớp mắt một hư ảnh khổng lồ hiện ra trong không gian tỉnh thức rộng lớn, hiển thị toàn bộ huyết mạch với vô số tầng lớp bí văn bên trong. Hắc Thủy Quân Chủ là một trong những hùng nguyên cấp thế giới đỉnh cao. 33% ảo diệu thuộc về sinh mệnh, 47% thuộc về hủy diệt. Các loại ảo diệu khác như vật chất, nhân quả phân bố thừa thớt hơn, tổng cộng là 19 loại ảo diệu. Tư liệu đi kèm có giải thích chi tiết về huyết mạch Hắc Thủy Quân Chủ, hỗ trợ La Phong lĩnh hội. Ban sơ chi địa thu thập tất cả huyết mạch và vật liệu dạng vật đều có thể quan sát được. Tầm quan trọng của sinh diệt chi nhãn và trí tuệ thư giảm mạnh rồi. La Phong thầm than, hắn cũng phát hiện ra trận doanh tu hành giả không thu thập bất kỳ huyết mạch thủy tổ nào. Theo cơ sở dữ liệu, huyết mạch thủy tổ ẩn chứa lực lượng tối cao vô hạn của Hùng Nguyên. Cho đến nay chưa có sinh mệnh nào có thể trích xuất hoàn chỉnh huyết mạch cấp thủy tổ cả. Ngay cả lĩnh chủ nại cổ cũng không làm được. Bản sư chi địa còn có khả năng truyền tống vật chất nữa. La Phùng khám phá thêm. Chỉ cần khóa định mục tiêu là vật vô tri, có thể truyền tống xuyên không gian vô hạn. Những bảo vật vô hạn không gian hắn đổi được trước đây đều được truyền thẳng từ khoảng cách vô tận về khởi nguyên đại lục nhờ thủ đoạn này, nhưng chỉ giới hạn ở vật vô tri thôi. Bất kỳ vật chất mang sinh mệnh mà muốn truyền tống cự ly siêu viễn như vậy đều phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Truyền tống tinh thần tháp, sinh diệt chi nhãn, trí tuệ thư và liệt không đau tới đây. La Phong quyết định tại ban sư chi địa sẽ thuận tiện cho việc nghiên cứu tinh thần tháp và liệt không đau hơn. Khởi nguyên đại lục, Hổ Dương Thành, tỉnh thức phủ thành chủ. Một phân thân của La Phong đứng trước tinh thần tháp, sinh diệt chi nhãn, trí tuệ thư và liệt không đau. Bốn bảo vật bị khóa định biến mất trong nháy mắt. Phần thường La Phong ở đây nhìn cảnh tượng này thầm cảm thán. Không gian Hùng Nguyên vô hạn rộng lớn, nhưng mà thành tựu không gian của Tinh Mang tiền bối quá cao thâm. Thủ đoạn truyền tống vật chất xuyên không gian vô hạn chính là do tiền bối sáng tạo. Hắn bước ra khỏi tỉnh thức, đứng ở trên lầu cát phủ thành chủ, ngắm nhìn khởi nguyên đại lục. Trời cao có trời cao hơn, nhưng giờ đây La Phong chính là đỉnh cao nhất tại khởi nguyên đại lục. Ngay cả hai vị thủy tổ cũng phải nghe theo phân phó của hắn nữa. Chiến cuộc ác liệt, kết quả tốt nhất cũng phải bỏ phần lớn lãnh thổ. Tệ nhất là mất hết sao? Áp lực vô hình đè nặng lên vai của La Phong. Đây là quê hương của hắn, thân nhân, bằng hữu, vô số đồng loại đang sinh tồn trên mảnh đất này. Nếu bị thế giới hắc ám thất thủ, quê hương khởi nguyên đại lục sẽ thành mục tiêu chính. Khi nguyên thế giới bị hủy diệt, vô số sinh linh sẽ ra làm sao? Dù có kế hoạch di tản, nhưng khả năng chứa sinh linh của ban sơ chi địa chắc chắn là phải hạn chế rồi. Trước mặt cả trận doanh Hùng Nguyên sinh mệnh trời sinh, muốn thay đổi cuộc diện, bảo vệ quê hương, dù ta đặt tới Hùng Nguyên cấp thế giới cũng vô dụng thôi. La Phong hiểu rõ, nhìn số lượng Hùng Nguyên cấp thế giới bị trận doanh tu hành giả chém giết thì biết, hàng ngàn vạn Hùng Nguyên cấp thế giới trước mặt lĩnh chủ hay thủy tổ cũng chỉ là con mồi mà thôi. Chỉ khi trở thành lĩnh chủ rồi mới thực sự ảnh hưởng đến chiến cuộc được. La Phong nghĩ như vậy. Ban sơ chi địa, Hùng Nguyên đảo, tỉnh thức. La Phong nhìn bốn bảo vật vừa được truyền đến. Trí tuệ thư có thể thu hồi. Hắn liên hệ ban sơ chi địa, nơi đây có khả năng phân tích vượt xa trí tuệ thư. Với quyền hạn của mình hiện tại, La Phong có thể quan sát không hạn chế mọi huyết mạch và vật liệu. Thu hồi trí tuệ thư, hoàn lại 200.000 điểm ban thưởng. Sinh diệt chi nhãn cho phép sinh mệnh trong lồng giam có tầm nhìn ra bên ngoài. La Phong thu hồi sinh diệt chi nhãn, nó hiện lên giữa chặng mày. Năng lực quan sát của ta có lẽ đã vượt phần lớn Hùng Nguyên sinh mệnh cao đẳng rồi. Hắn cảm nhận được tiến bộ của bản thân mình, một mặt là ngộ ra con đường bán Hùng Nguyên sinh diệt đạo, phát huy được sức mạnh lớn hơn từ sinh diệt chi nhãn, mặt khác tâm linh ý chí đã thoát khỏi lồng giam, có thể khám phá sâu hơn năng lực của sinh diệt chi nhãn. Hiện tại sinh diệt chi nhãn có lẽ mới phát huy được 1-2% năng lực thôi, nhưng đây là bảo vật luyện từ thi thể Hùng Nguyên cấp thế giới chuyên về quan sát, dù chỉ là 1-2% cũng áp đảo hầu hết Hùng Nguyên sinh mệnh cao đẳng rồi. La Phong dùng sinh diệt chi nhãn quan sát hư ảnh huyết mạch hắc thủy quân chủ, thấy rõ hơn và thấu hiểu sâu sắc hơn, nắm bắt được những điểm mấu chốt hơn nữa. Trước giờ không thể thấu hiểu hoàn toàn dãy máu trên tinh thần tháp, thử xem năng lực của ban sư chi địa làm sao. La Phong nghĩ là làm. Ban sư chi địa, quan sát toàn cảnh dãy máu trên tinh thần tháp đi. La Phong đưa ra yêu cầu. Ban sư chi địa bắt đầu thẩm thấu tinh thần tháp, thâm nhập vào cái mảnh vảy đỏ tươi ở bên trong. Đây là một trong ba mảnh dãy máu của Hùng Nguyên thủy tổ dạng tinh thủy tổ trong trận chiến thứ hai giữa trận doanh Hùng Nguyên sinh mệnh thiên sinh và tu hành giả dạng tinh thủy tổ tỷ trận. Ba mảnh dãy máu này được gọi là dãy bất diệt, đến nay chưa có cách phá hủy. Trong toàn bộ châu hạng không gian Hùng Nguyên chưa từng có phương pháp quan sát toàn cảnh chúng được. Ban sơ chi địa chỉ có thể quan sát được khoảng 80% ảo diệu bí văn mà thôi. Ban sơ chi địa phản hồi. Sau đó một hư ảnh vẫy máu khổng lồ hiện ra, chiếm gần nửa không gian rộng lớn, vô số bí văn ảo diệu lấp lánh. Cái này... La Phong bay vào hư ảnh vẫy máu, sinh diệt chi nhãn giữa chặng mày quan sát vô số bí văn biến ảo. Phong phú hơn nhiều so với những gì ta từng thấy mà. Trong lòng La Phong chấn động, tiếc rằng toàn bộ không gian Hùng Nguyên vẫn chưa có cách nào quan sát toàn cảnh vẫy máu được. Dù chỉ là 80%, cũng phức tạp hơn huyết mạch Hùng Nguyên cấp thế giới gấp bội rồi. La Phong lại rất phấn khích. quan sát càng nhiều càng hiểu rõ cần bổ sung bao nhiêu để cho con đường bán hùng nguyên sinh diệt đạo trong lồng giam có thể sánh ngang ảo diệu của huyết mạch cấp thủy tổ. Chỉ khi đó mới có hy vọng đạt đến hùng nguyên sinh diệt đạo. La Phong không vội tu luyện mà dành thời gian thu thập thông tin, lập kế hoạch tu luyện chi tiết. Hắn hiểu rõ, không có kế hoạch rõ ràng thì không có phương hướng chính xác được, dùng sức mạnh mù quáng sẽ không bao giờ thành công. La Phong đạo hữu, ta là Thiếp, cũng đến từ quần tinh thế giới hắc ám. Thế giới quần chúng ta đến nay đã sản sinh 13.922 cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh, nhưng mà chưa từng có hùng nguyên cấp thế giới. Hơn một dạng cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh đồng hương chúng ta muốn bái kiến ngài, không biết ngài có thời gian không vậy? Thiếp, một cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh chủ động liên lạc. La Phong nhận tin mà hơi kinh ngạc. Với hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng, những kẻ cùng thế giới quần quả thực là đồng hương, bởi đa số nguyên thế giới không thể sản sinh nổi một cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh. Hơn một dạng cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh đừng muốn gặp ta hả? La Phong cũng nhận ra chỉ có Thiếp liên lạc, những kẻ khác không làm phiền, hẳn là họ đã thống nhất rồi, nếu không hàng ngàn tin nhắn sẽ thực sự gây phiền nhiễu. Các ngươi muốn gặp ta sao? La Phong phản hồi, hắn cũng vui vẻ gặp mặt. Trò chuyện với những đồng hương này có ích, bởi hơn một vạn cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh này đều sống rất lâu, nhiều kẻ thậm chí sống lâu hơn cả nguyên, kiến thức của họ nhiều mặt vượt xa bản thân của hắn. Chúng ta không thể nào vào hùng nguyên đảo, có thể chọn một địa điểm ngoài đảo, hơn một dạng cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh chúng ta sẽ tụ tập nên đón ngài. Thiếp trả lời. Được rồi, ngươi chọn địa điểm đi. Thời gian nên sớm nha, một thời gian ngắn nữa ta sẽ bế quan đó. La Phong nói. Thiếp thở phào nhẹ nhõm, may mắn họ khôn ngoan, biết tin vị La Phong đã lập tức liên hệ. Họ hiểu rõ sau khi biết thông tin, vị La Phong đạo hữu này tương lai sẽ trở thành hùng nguyên cấp thế giới đầu tiên sinh ra từ quần tinh thế giới hắc ám, đương nhiên sẽ trở thành lãnh tụ của hơn một vạn cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh như bọn họ rồi. Vùng đất ban sơ bên hồ Tiểu Ngọc, từng vị sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng lần lượt kéo đến nơi này, hàng ngàn sinh mệnh hùng nguyên cấp cao tụ tập một chỗ, thân quen trò chuyện thân tình. Nghe nói vị đạo hữu La Phong này là tu giả dung hợp đạo hả? Đương nhiên là thiệt rồi, hiện tại hắn đang ở trên đỉnh hùng nguyên đảo, nhiều tu giả trên đảo đã tận mắt chứng kiến mà. Mọi người yên tâm đi, phân thân của ta vừa giáng lâm hắc ám thánh giới, đã thu thập được hình ảnh của La Phong đạo hữu giao chiến với một tụ nhân hùng nguyên, ngay cả lồng giam còn chưa thoát ra mà thực lực của hắn kinh khủng khôn lường. Có thể cho ta xem qua trận chiến không vậy? Những sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng này vô cùng quan tâm đến tiềm lực của La Phong. Chuyện này chưa thoát ra khỏi lồng giam mà đã mạnh đến mức vậy rồi, thật không thể tưởng tượng nổi mà. Tin tức truyền đi như lửa gặp gió. Khi hình ảnh La Phong giao chiến với tụ nhân dung nham được lan truyền, những tâm tư còn chần chờ lập tức tiêu tan hết. Sau này chúng ta chỉ cần yên tâm đi theo La Phong đạo huynh thôi. Với thiên phú của La Phong đạo huynh đạt đến cấp độ thế giới hùng nguyên chắc chắn là không thành vấn đề rồi. Tương lai của quần thể hắc ám thế giới chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp. Những sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng này càng tìm hiểu về La Phong, càng cảm thấy mình sắp ôm được một cái đùi cực kỳ to lớn rồi. Trong một động phủ rộng lớn tại ban sơ chi địa, phong cảnh hữu tình, một thân ảnh khổng lồ đang say giấc, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu tím sẫm lấp lánh. Nếu quan sát kỹ, mỗi cái vảy đều ẩn chứa không gian rộng lớn, bên trong chứa đựng vô tận hỏa diễm. Chúc Hỏa huynh. Một nữ tử áo xanh xuất hiện trong động phủ mà không bị ngăn cản. Sao vậy? Thân ảnh khổng lồ chậm rãi mở mắt, trong mắt của gã lóe lên vô số tia lửa sinh diệt. Gã thường duy trì hình thái huyết mạch để khai thác tối đa tiềm lực. Chúc Hỏa huynh, ngài không biết sao, hơn dạng sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng dưới trướng đang chuẩn bị đầu quân cho một tân binh rồi. Bọn họ đều là sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng từ quần thể hắc ám thế giới, trừ một tên Thiên Lang khách, tất cả đều đã đi hết rồi. Nữ tử áo xanh nóng nảy mà nói. Nàng càng nói thì càng phẫn nộ. Chúc Hỏa huynh nè, bọn họ là thuộc hạ của ngài, không xin phép mà tự ý hành động, tập thể đi bái kiến vị La Phong kia rồi. Thật là quá đáng mà, theo ta cần phải trừng trị nghiêm khắc. Thân ảnh khổng lồ mỉm cười. Đoàn đã báo với ta rồi, ta đã đồng ý cho họ đi đó. Ngài đồng ý sao? Chúc Hỏa huynh nè, La Phong đạo hữu này tuy tiềm lực phi phạm, nhưng tu giả dung hợp đạo muốn đạt tới cấp thế giới hồn nguyên cần thời gian. Đợi đến hắn phá rồi bái kiến cũng không muộn mà. Nhưng bây giờ hắn còn chưa thoát khỏi lồng giam, bọn họ đã dội quay giáo rồi, thực sự là cần phải trừng phạt đó. Không có quy củ, làm sao quản lý mấy chục dạng sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng đây? Làm sao quản lý hàng trăm triệu sinh mệnh hùng nguyên thiên sinh? Nữ tử áo xanh không nhịn được mà nói. là người đã theo Trúc Hỏa từ trước khi thoát khỏi lồng giam, tình nghĩa sâu nặng, nàng đương nhiên đứng về phía huynh trưởng rồi. Huynh trưởng Trúc Hỏa này, tu vi đã đạt đến hùng nguyên cấp thế giới, đạt đến hậu kỳ, nắm ở trong tay hơn 100 cụm thế giới, được lĩnh chủ trọng dụng, hơn 60 vạn sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng, 300 triệu sinh mệnh hùng nguyên trời sinh đều nghe theo hiệu lệnh của gã. Trong trận doanh tu hành giả, 7 vị lĩnh chủ đứng ở trên đỉnh, còn mọi việc thực tế đều do 237 vị hùng nguyên cấp thế giới phụ trách. Mỗi người đều nắm quyền lực cực lớn. Người xem cái này. Trúc Hỏa cười, truyền cho nữ tử áo xanh một đoạn hình ảnh. Đây là... Nữ tử áo xanh xem xong kinh ngạc không thôi. Quần thể hắc ám thế giới là một trong hơn 100 cụm thế giới mà ta quản lý. Khi Lâm Phong đạo hữu đột phá, ta là người đầu tiên nhận được tin. Sau khi điều tra, Cù Qua, Y Phỉ Á cũng đã cung cấp cho ta một số thông tin về Lâm Phong đạo hữu này, bao gồm đoạn giao chiến này đó. Trúc Hỏa nhìn nữ tử áo xanh. Là Phong đạo hữu chắc chắn sẽ đạt đến hùng nguyên cấp thế giới và thời gian cần thiết cũng không quá dài đâu. Thì lúc đó, quần thể hắc ám thế giới, quê hương của hắn đương nhiên sẽ do hắn quản lý rồi. Bây giờ cho hắn chút mặt mũi cũng không sao. Trúc Hỏa mỉm cười. Nữ tử áo xanh nhìn hình ảnh cũng bị chấn động. Chưa thoát khỏi lồng giam mà đã mạnh như vậy rồi. Nàng không nhịn được mà thốt lên. Ta cũng chưa từng thấy được. Trúc Hỏa lắc đầu nhẹ. Trong lịch sử trận doanh tu hành giả, gần 100 tu hành giả dung hợp đạo được sinh ra, nhưng mà chưa thoát khỏi lồng giam đã có thực lực như vậy, ta chưa từng nghe nói qua. Nữ tử áo xanh cũng cảm thấy khó tin. Chưa thoát khỏi lồng giam đã kinh khủng như vậy rồi, tương lai sẽ ra sao? Không trách ngay cả Trúc Hỏa huynh cũng phải kiêng nể. Người nói, trong số hơn vạn sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng ở quần thể hắc ám thế giới, chỉ có mỗi Thiên Lang khách là không đi hả? Trúc Hỏa hỏi. Dạ, ta xác nhận rồi. Nữ tử áo xanh gật đầu. Là đại tướng dưới trướng Trúc Hỏa, nàng điều tra kỹ càng. Những sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng kia không dám lừa dối nàng. Hắn không dám đi sao? Trúc Hỏa hơi nghi hoặc, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Thú vị, thật sự là thú vị mà. Trong tỉnh thức động phủ của Thiên Lang khách tại Bang Sơ Chi Địa, nam tử tóc bạc ba mắt Thiên Lang khách đang quan sát hư ảnh huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới khổng lồ trước mặt, nghiên cứu vô số bí văn huyền diệu bên trong. Chưa thoát khỏi lồng giam mà cả đám đã đi bái kiến tập thể rồi. Thiên Lang khách nhìn hư ảnh hùng nguyên huyết mạch. Tất cả đều cho rằng tương lai quần thể hắc ám thế giới thuộc về Tinh La Phong đó sao? Sai, quần thể hắc ám thế giới sẽ thuộc về ta. Ánh mắt của Thiên Lang khách bùng cháy. Trước khi thoát khỏi lồng giam, gã đã đỉnh ngộ được 4/5 huyết mạch hùng nguyên cao đẳng, sau đó dùng ý chí tâm linh thoát khỏi lồng giam trước, được nguyên tiền bối tự mình dẫn dắt. Sau khi đến hùng nguyên đảo ở Bang Sơ Chi Địa, có thêm nhiều tài nguyên, gã trong thời gian ngắn đã lĩnh ngộ hơn 7/10 huyết mạch hùng nguyên cao đẳng. Khi đó gã cảm thấy huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới quá khó, nên không do dự mà dùng huyết mạch hùng nguyên cao đẳng để thoát khỏi lồng giam. Vì đã lĩnh ngộ hơn 7/10, gã nhanh chóng đạt đến cảnh giới viên mãn hùng nguyên cao đẳng. Những năm tháng sau đó, gã tập trung nghiên cứu hùng nguyên huyết mạch cấp thế giới với tốc độ tư duy, ngộ tính và khả năng quan sát của sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng, độ khó lĩnh ngộ cũng giảm đáng kể. Ta đã lĩnh ngộ được 6/8 huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới rồi, cách 7/ không xa nữa. Nếu ta muốn, hiện tại có thể luyện hóa huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới vào bản thân, chỉ cần bỏ ra chút thời gian là có thể đột phá rồi. Thiên Lang khách vô cùng tự tin. Theo kinh nghiệm các tiền bối, khi lĩnh ngộ một huyết mạch hùng nguyên đạt 7/10, luyện vào thân thể là có thể trực tiếp đột phá. Ngay cả ô nhiễm ký ức và ý chí cũng có thể khống chế ở mức thấp nhất được. Nếu lĩnh ngộ 5/10, sau khi luyện vào thân thể cần thời gian khai thác tiềm lực, nhưng cũng có thể thành công. Hiện tại gã đã đạt 6/10 rồi, có thể chỉ cần luyện hóa là đột phá được rồi. Bởi 7/10 là yêu cầu chắc chắn đột phá, thấp hơn một chút cũng không sao. Đổi một bảo vật hỗ trợ, dễ dàng đạt đến 7/10 rồi đột phá thôi. Thiên Lang khách này thầm nghĩ. Nếu ta đột phá trước trở thành hùng nguyên cấp thế giới, quần thể hắc ám thế giới sẽ thuộc về ta. Hơn vạn sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng kia sẽ trở thành thuộc hạ của ta chứ. Thiên Lang khách cười khẽ, không nghĩ thêm nữa. Một tu giả dung hợp đạo còn chưa thoát khỏi lồng giam, có tư cách gì để cho ta bái phục chứ? Bản thân ta sắp trở thành một vị hùng nguyên cấp thế giới rồi. Tình là phong kia, tương lai cũng chỉ ngang hàng với ta mà thôi. La Phùng điều động một phân thân rời Hùng Nguyên Đảo đến bên hồ Tử Ngọc ở Ban Sơ Chi Địa, nơi hẹn gặp đã thống nhất. Diệu sinh mệnh Hùng Nguyên Cao Đẳng vậy sao? Dù biết có hơn vạn sinh mệnh Hùng Nguyên Cao Đẳng muốn bái kiến mình, nhưng mà khi thấy một đám đông hỗn loạn như vậy, La Phong vẫn cảm thấy choáng váng. Tới rồi, La Phong đậu không đến rồi. Hơn vạn sinh mệnh Hùng Nguyên Cao Đẳng đang trò chuyện bỗng im bặt, tất cả đều quay đầu nhìn về phía La Phong, từng khuôn mặt nở nụ cười, thái độ vô cùng cung kính. La Phong bay xuống giữa vạn người chăm chú, một lão giả gầy gò xấu xí bước lên trước chào đón. Bái kiến La Phong đạo huynh. Lão giả gầy cung kính hành lễ trước, sau đó hơn vạn sinh mệnh Hùng Nguyên Cao Đẳng đồng loạt hành lễ cùng nói. Bái kiến La Phong đạo huynh. Ta còn chưa thoát khỏi lồng giam nữa, không dám nhận xưng huynh đâu. La Phong mỉm cười nói. Chúng ta cứ xưng hô đạo hữu là được rồi. Không thể nào. Lão giả gầy mới vội nói. Hùng Nguyên cấp thế giới với đạo huynh mà nói chỉ là chuyện trong tầm tay mà thôi, đương nhiên là phải sư huynh của chúng ta rồi. Đạo huynh chưa thoát khỏi lồng giam đã sẵn lòng gặp chúng ta là vinh hạnh của chúng ta rồi. Ồ đúng vậy, quần thể hắc ám thế giới chúng ta có được La Phong đạo huynh là vinh hạnh của toàn bộ thế giới, là vinh hạnh của chúng ta đó. Những sinh mệnh Hùng Nguyên Cao Đẳng này đối với La Phong đều tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Một phân thân của họ đều có thể quản lý một nhóm sinh mệnh Hùng Nguyên thiên sinh thần phục. Phân thân của họ có thể trở thành tổ thần của một thế giới khổng lồ. Huyết mạch của họ có thể sinh sôi ra vô số sinh linh trong thế giới đó. Một phân thân của họ có thể trấn thủ thánh giới hạch tâm của một cụm thế giới. Nhưng trước mặt La Phong, tất cả đều cung kính, khiêm nhường. Bởi vì càng tu luyện càng hiểu rõ khoảng cách khổng lồ giữa sinh mệnh Hùng Nguyên Cao Đẳng và sinh mệnh Hùng Nguyên cấp thế giới. Thiếp đạo hữu. La Phong nhìn lão giả gầy, người đầu tiên liên hệ với mình. Quần thể hắc ám thế giới chúng ta đến nay đã sản sinh ra 13.922 sinh mệnh Hùng Nguyên Cao Đẳng hả? Hiện còn sống 12.883 vị đó. Hôm nay đến 12.882 vị, chỉ thiếu một vị tên là Thiên Lang Khách thôi. Lão giả gầy hiểu ý, lập tức nói. La Phùng vừa liếc mắt đã xác định số lượng, đúng là thiếu một người. Chỉ một người không đến sao? Nếu có vài ngàn sinh mệnh Hùng Nguyên Cao Đẳng vắng mặt, La Phùng cũng không thấy lạ. Bản thân chưa thoát khỏi lồng giam, không cần tất cả đều đến bái kiến như vậy. Nhưng chỉ thiếu một người thì có ý gì đây? Trong số hơn vạn sinh mệnh Hùng Nguyên Cao Đẳng ở quần thể hắc ám thế giới, Thiên Lang Khách là thiên tiêu cao nhất. Những sinh mệnh Hùng Nguyên Cao Đẳng khác đều thoát khỏi lồng giam bằng cách khai thác tiềm lực huyết mạch. Chỉ có hắn là lĩnh ngộ hơn 7/10 huyết mạch Hùng Nguyên Cao Đẳng rồi mới thoát khỏi lồng giam. Lão giả cau gầy cười nói. La Phong mới gật đầu. Hắn biết trong số sinh mệnh Hùng Nguyên Cao Đẳng, tỷ lệ thoát khỏi lồng giam bằng cách lĩnh ngộ huyết mạch là vạn người không có một. Trong lịch sử quần thể hắc ám thế giới, chỉ xuất hiện một Thiên Lang Khách như vậy. Thiên Lang Khách quả thực có thiên phú phi thường. Có thể thấu hiểu được huyết mạch Hùng Nguyên Cao Đẳng để đột phá, quả thực thiên phú không tệ. La Phong tán thưởng. Có lẽ chính vì thiên phú cao nên hắn cũng kiêu ngạo đôi chút đó mà. Vị lão giả gầy gò cười nói. Một nữ tử áo vàng bên cạnh mới nói. Thiên Lang Khách này giống dĩ đã coi thường chúng ta rồi, rất ít khi lui tới đó. Nhưng coi thường chúng ta thì cũng thôi đi. Lần này toàn bộ cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh của hắc ám thế giới tập thể đến bái kiến La Phong đạo huynh, chỉ mỗi hắn không đến, thật quá đáng mà. Chúng ta đã nhiều lần đưa tin nhắn thuyết phục hắn rồi. Những cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh khác cũng bất mãn. Không nên miễn cưỡng làm gì. Mọi người cũng đừng đứng đây nữa, mời chào chủ ngồi đi. La Phong nhìn quanh, mỉm cười nói. La Phong đương nhiên không để ý chuyện nhỏ nhặt như Thiên Lang Khách rồi. Với hắn mà nói, tu hành bản thân mới là căn bản. Thái độ của một cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh có chút thiên phú đối với hắn chỉ là điểm xuyến nhỏ trong quá trình tu hành của hắn mà thôi. Nhưng La Phong cũng nhận ra một điều, Thiên Lang Khách tính tình kiêu ngạo, quan hệ với hơn vạn cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh đồng hương đều không tốt, ít nhất thì gã không phù hợp để quản lý sự vụ một phương. La Phong đạo huynh, mời. Mấy vị mạnh nhất vây quanh La Phong, đợi khi La Phong an tọa, hơn một vạn cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh mới lần lượt vào chỗ. Mọi người dần trầm tĩnh lại, vừa uống rượu vừa tâm sự. Thực sự có thể đối thoại ngang hàng với La Phong chỉ có mấy vị thực lực mạnh nhất trong bọn họ. Các ngươi cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh bình thường làm những việc gì vậy? La Phong mới hỏi. Chúng ta làm đủ mọi việc, các dụng vật ở trong vô hạn Hùng Nguyên không gian của trận doanh tu hành này cuối cùng cũng được cho chúng ta, những cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh đảm nhiệm. Thiếp cười giải thích. Nữ tử áo vàng bên cạnh có ba mảnh vảy lưng màu tím giữa chân mày, nàng cười nói. Trấn thủ thiên tòa thánh giới, bồi dưỡng ước dạng thế giới sinh linh, còn có nhiệm vụ tuần tra vô hạn hùng nguyên không gian, nhiệm vụ trấn thủ lâu dài, nhiệm vụ tìm kiếm bảo vật, nhiệm vụ khai thác mỏ. Hầu hết nhiệm vụ đều do chúng ta đảm nhận. Chúng ta bận không xuể luôn á, nhiều việc nặng nề đều phải điều động phân thân giám sát những cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh thần phục khác làm á. Nam tử áo xám bên cạnh cũng nói. La Phong gật đầu. Trận doanh tu hành tu luyện ra hơn 80 triệu cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh, nhưng mà số lượng thần phục lên tới hơn 500 tỷ. Những kẻ thần phục dù đã bị luyện hóa mệnh hạch vẫn cần giám công giám sát. Cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh của trận doanh người tu hành chính là từng giám công một. Lãnh địa trận doanh tu hành của chúng ta quá rộng lớn, không chứa vào bọn hùng nguyên sinh mệnh trời sinh kia, chúng ta cũng không thể đảm đương hết được. Thiếp nói. Là chú thích nha. Thì cái đoạn này dịch cái lão giả mà đầu tiên liên hệ với La Phong tên là Thăng, trước đó là Thiếp, nói chung là kệ đi, nhân vật phụ mà. Bây giờ lát sửa lại là Thăng, tại nhiều lúc lát đọc cái lát không để ý, lát đọc lua qua luôn. Tiếp tục. Quả thực là không dễ dàng đó. Nghe lão Thăng nói, La Phong mới gật đầu. Bấy vị lĩnh chủ ngồi trên cao, không thể tự mình làm những việc vụn vặt được. Các lãnh chúa chịu trách nhiệm an ninh toàn bộ trận doanh tu hành, ngăn chặn ngoại lai xâm lược. 237 vị hùng nguyên cấp thế giới không thể tự mình xử lý hết mọi việc. Những tu sĩ chưa thoát khỏi lồng giam thì không thể vào vô hạn hùng nguyên không gian được. Công việc thực tế chủ yếu do hơn 80 triệu cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh và hơn 500 tỷ bọn thần phục đảm nhiệm. Cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh của hắc ám thế giới chúng ta không được coi trọng. Thiên Lan Khách, kẻ có tiềm lực nhất trong chúng ta lại sống độc lập, căn bản không đối hại đến chúng ta. Cuộc sống chúng ta cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ có thể làm những công việc dơ bẩn vất vả thôi à. Đằng bất đắc dĩ nói. La Phong nghe xong liền hỏi. Thực lực cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh hắc ám thế giới chúng ta thế nào vậy? Chúng ta khai quật tiềm lực huyết mạch tiến bộ rất khó khăn. Thực lực phổ biến ở giai đoạn sơ, trung kỳ, cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh thôi à. Đạt đến hậu kỳ đã cực ít rồi. Đạt đến viên mãn cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh hả? Ngoài Thiên Lan Khách chỉ có ba chúng ta mà thôi. Thăng nhìn hai người đồng bạn bên cạnh. Hắn mạnh hơn chúng ta một chút. Thăng đạo hữu vốn tu luyện huyết mạch cấp thế giới hùng nguyên, đã đạt cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh viên mãn rồi, có hy vọng đột phá hùng nguyên cấp thế giới. Ta cùng Ô Diêm khai cuộc huyết mạch cao đẳng hùng nguyên, cuối cùng đạt đến viên mãn, sau đó lại tu luyện huyết mạch hùng nguyên thế giới mới. Hai loại huyết mạch ý chí cùng tồn tại ở trong cơ thể, còn bị ký ức ô nhiễm nữa. Ta cùng Ô Diêm hầu như là không có khả năng đạt cấp thế giới hồn nguyên. Hy vọng đột phá của chúng ta rất mong manh. Chỉ có Thiên Lan Khách đó, hắn thấu hiểu huyết mạch nên thời gian ngắn đã đạt cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh viên mãn rồi. Loại thấu hiểu huyết mạch như hắn, cứ mấy chục người thì có một đạt cấp thế giới hồn nguyên. Thẳng lắc đầu, La Phong gật đầu. Theo hiểu biết của hắn, trong 237 vị hồn nguyên cấp thế giới, có gần 100 vị tu luyện từ cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Nhân tiện, các người hiểu biết bao nhiêu về các lãnh chúa vậy? La Phong hỏi. Thăng, nữ tử áo vàng, nam tử áo xám đều ngẩn ra. Lãnh chủ hả? Những lãnh chủ hay là lãnh chúa cao cao tại thượng kia họ không dám bàn luận nhiều. Chúng ta đều là thuộc hạ cũ của nguyên lãnh chủ đó. Nguyên lãnh chủ đối với chúng ta khá khoan dung. Tinh Mang lãnh chủ, Ốc Lam lãnh chủ cũng đối với thuộc hạ rộng lượng nữa. Còn các lãnh chúa khác đều có yêu cầu riêng. La Phong hiểu, Nguyên, Tinh Mang, Ốc Lam, ba vị lãnh chúa này đều thuộc loại quản lý phóng khoáng. Bốn vị còn lại hẳn là nghiêm khắc hơn nhiều. Bốn vị lãnh chúa khác tính cách khác nhau, trong đó Minh Hoàng lãnh chủ là nhân từ nhất. Nữ tử áo vàng nói một câu rồi im lặng. Sống lâu ở bang sơ chi địa, cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh thường xuyên giao lưu, tự nhiên là hiểu phong cách của bảy lãnh chúa rồi. Nhưng mà không ai dám nói xấu lãnh chúa, bởi mỗi lời nói đều tạo ra nhân quả, lãnh chúa đều sẽ biết được. Chỉ là các lãnh chúa không so đo mà thôi. Với những cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh này, bảy lãnh chúa biết hết mọi chuyện, uy năng vô tận, che chở toàn bộ trận doanh người tu hành. Các lãnh chúa cá tính khác nhau, đôi khi cũng có mâu thuẫn đó, nhưng mà không liên quan gì đến cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh và hùng nguyên cấp thế giới. La Phong lắng nghe, Nguyên, Tinh Mang, Ốc Lam khoan dung với thuộc hạ. Minh Hoàng lãnh chủ thì nhân từ, còn ba vị kim lãnh chủ kia thì sao? Tinh Mang lãnh chủ là người duy nhất lấy lực phá pháp. Các người có biết Tinh Mang lĩnh chủ hao phí bao lâu để lấy lực phá pháp không vậy? La Phong mới hỏi. Trước khi Tinh Mang lĩnh chủ thoát khỏi lồng giam, ta đã là cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh rồi đó, nên ta biết chính xác thời gian. Khi đó Tinh Mang lĩnh chủ ở tầng thứ vô địch, cũng là người tu hành dung hợp đảo, được lên Hồn Nguyên đảo ở trong động phủ trên đỉnh núi cao kia kìa. Thăng cười nói. La Phong gật đầu. Hắn ở đó rất lâu, tận 12 vạn ức kỷ mới đột phá đó. Có lẽ là người tu hành dung hợp đảo ở lại Hồn Nguyên đảo lâu nhất đó nè. Thăng nói. 12 vạn ức kỷ hả? La Phong nghe mà cũng giật mình. Đây là thời gian nhận thức ở bên ngoài. Nếu mà Tinh Mang lĩnh chủ khi đó cũng mượn thời gian gia tốc động phủ, có lẽ còn hao phí lâu hơn nữa. Hiện tại động phủ có thể duy trì vĩnh viễn gia tốc thời gian 100 vạn lần, chính là do Tinh Mang lĩnh chủ bố trí khi chưa thoát khỏi lồng giam. Thời gian gia tốc hẳn là kém xa hiện tại. Đúng vậy, trong thời gian đó còn có một người tu hành dung hợp đảo khác xuất hiện nữa. Khi đó trên Hồn Nguyên đảo dựng lên ngọn núi cao thứ hai, xây động phủ thứ hai đó. Thằng nói. Từ thời gian hao phí, La Phong thấy được độ khó của lấy lực phá pháp. Một sinh mệnh chưa thoát khỏi lồng giam, muốn ngộ ra Hồn Nguyên thời không đạo quá khó khăn, hao phí thời gian cực kỳ dài. Vì việc Tinh Mang lĩnh chủ lấy lực phá pháp, các ngươi còn biết gì khác không vậy? La Phong hỏi. Bọn họ sống lâu ở bang sơ chi địa, hẳn là biết nhiều tin tức nội bộ. Nghe nói Tinh Mang lĩnh chủ trước khi thoát khỏi lồng giam, đã có cách chuyển thế vào các nguyên thế giới khác. Nữ tử áo vàng nói. Bên ngoài hắn ở động phủ Hồn Nguyên đảo 12 vạn ức kỷ, nhưng phần lớn thời gian đều chuyển thế qua các nguyên thế giới. Ta cũng nghe nói Tinh Mang lĩnh chủ từng sinh tùy tùng Hồn Nguyên cấp thế giới đó, tức là một Hồn Nguyên sinh mệnh cấp thế giới thần phục. Khi đó hắn xin tin tức của tùy tùng Hồn Nguyên cấp thế giới, mãi sau khi đột phá mới tiết lộ. Vị tùy tùng đó là một Hồn Nguyên sinh mệnh cấp thế giới trời sinh thần phục, hiện giờ vẫn được Tinh Mang lĩnh chủ trọng dụng. Nam tử áo xám nói. Là Hồn Nguyên cấp thế giới Tạp Á Đồ. Việc này ta biết, Tạp Á Đồ rất được Tinh Mang lĩnh chủ coi trọng. Thăng cũng gật đầu. Tinh Mang lĩnh chủ khi đó xin tùy tùng Hồn Nguyên cấp thế giới để làm gì vậy? La Phong hỏi. Xin tùy tùng Hồn Nguyên cấp thế giới đương nhiên là những tù binh bị bắt rồi thần phục. Cái giá phải trả vẫn cực cao, cần tận 500 vạn điểm ban thưởng. Người tu hành dung hợp đạo muốn đổi cũng phải do dự. Nghe nói là vào vô hạn Hồn Nguyên không gian á. Tinh Mang lĩnh chủ trước khi thoát khỏi lồng giam đã cực kỳ hiếu kỳ về vô hạn Hồn Nguyên không gian. Nghe nói đã đến nhiều nơi thần bí đặc biệt, tùy tùng yếu không thể vào, nên chuyên môn chọn tùy tùng Hồn Nguyên cấp thế giới. Tạp Á Đồ cũng dối về thời không. Thăng và những người khác trả lời. Những chuyện này vốn là bí mật, sau khi Tinh Mang lĩnh chủ lấy lực phá pháp mới dần lộ ra. Từ những manh mối này, La Phùng có thể suy đoán ra quá trình lấy lực phá pháp của Tinh Mang lĩnh chủ. Tự thân đã có thể nhiều lần chuyển thế nguyên thế giới, điều động phân thân cùng tùy tùng Hồn Nguyên cấp thế giới Tạp Á Đồ, dùng thời gian dài lâu thăm dò tu hành ở trong vô hạn Hồn Nguyên không gian hả? Đồng thời hao phí tận 12 vạn ức kỷ mới lấy lực phá pháp được sao? La Phong suy nghĩ, trong lòng xác định một số tin tức không được ghi chép ở trong tư liệu chính thức của bang sơ chi địa, nhưng mà những cao đẳng Hồn Nguyên sinh mệnh này sống lâu ở đây nghe được nhiều tin đồn. La Phong cùng họ uống rượu trò chuyện hồi lâu mới thực sự hiểu rõ toàn bộ trận doanh người tu hành. Giờ đây hắn đã rõ cách vận hành trật tự toàn trận doanh, mâu thuẫn giữa trận doanh tu hành và trận doanh Hồn Nguyên sinh mệnh trời sinh. Những cuộc chiến trong quá khứ hắn đều biết, thậm chí tính cách bảy lãnh chúa La Phong cũng có nhận thức rõ ràng hơn rồi. Sau đó La Phong trở về động phủ trên đỉnh núi Hồn Nguyên đảo. Tinh Mang lĩnh chủ hao phí 12 vạn ức kỷ mới lấy lực phá pháp được. Ta muốn lấy lực phá pháp trước hết phải đủ kiên nhẫn, không thể nóng vội được. La Phong giờ đã có chuẩn bị tâm lý đầy đủ hơn rồi, chuẩn bị cho quá trình tu hành lâu dài. Nền tảng nhất định phải cực kỳ vững chắc. La Phong ngồi xếp bằng trong tỉnh thức. Hơn 800 triệu loại huyết mạch Hồn Nguyên cấp thấp, bao gồm loại sinh mệnh, loại hủy diệt và loại sinh diệt song hành. Tổng cộng hơn 5.603 dạng loại huyết mạch Hồn Nguyên cấp thấp. Từ đầu cho đến giờ, ta phải tiến hành bù đắp bí văn cho từng loại trong hơn 5.603 dạng huyết mạch Hồn Nguyên cấp thấp và tài liệu thi thể này, nghiên cứu triệt để từng loại. La Phong không vội sáng tạo ra sinh diệt đạo từng thứ Hồn Nguyên, mà trước tiên là nghiên cứu huyết mạch Hồn Nguyên đẳng cấp yếu nhất, bắt đầu lần bế quan đầu tiên ở bang sơ chi địa. La Phong vẫn kiên trì phương pháp cũ, trước tiên là tiến hành lĩnh hội những mảnh vụn nghèo nàn, từ một mảnh vẫy, một đoạn gân, một miếng thịt, một giọt huyết dịch. Những vật liệu vụn vặt này, hắn quan sát được những bí văn huyền diệu, rồi tiến hành tổng hợp, ghép thành hình thái hoàn mỹ nhất trong tưởng tượng của mình. Sau đó đem so sánh với Hồn Nguyên huyết mạch. Tòa động phủ do các lĩnh chủ kiến tạo này có thể bồi bổ linh hồn và nhục thân, khiến tốc độ tư duy La Phùng đạt tới tiêu chuẩn gấp nghìn lần so với Hắc Ám Thánh Giới, lại thêm sử dụng một ít kỳ trân, dễ dàng đạt tới vạn lần tốc độ tư duy. Dưới tốc độ tư duy vạn lần, cộng thêm cảnh giới hiện tại cao hơn trước rất nhiều. Dù lĩnh hội cực kỳ cẩn thận, chỉ trong một thế kỷ ngắn ngủi, hắn đã thấu hiểu được 100 loại hồn nguyên huyết mạch cấp thấp rồi. 10.000 loại, 100.000 loại, số lượng hồn nguyên huyết mạch mà La Phong thấu hiểu càng ngày càng nhiều. Rồi đến một ngày. Hả? Huyết mạch do ta tổng hợp lại hoàn mỹ hơn cả hồn nguyên huyết mạch này sao? La Phong phát hiện ra những bù đắp mà mình thử nghiệm đã bắt đầu vượt qua cấu trúc vốn có của những hồn nguyên huyết mạch cấp thấp rồi. Tự nhiên sinh sôi, chưa chắc đã là tốt nhất mà. Những thứ này rốt cuộc chỉ là hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, vẫn còn nhiều khiếm khuyết mà. Loại hồn nguyên huyết mạch cấp thấp này thiếu quá nhiều, ta đã phát hiện mấy chục chỗ rồi. Theo thời gian, từ chỗ ban đầu chỉ phát hiện ra một hai điểm thiếu sót, đến hậu kỳ La Phong đã có thể nhận ra hàng chục chỗ khiếm khuyết. Có lúc chỉ cần liếc qua thôi, La Phong đã phát hiện ra vô số điểm yếu trong hồn nguyên huyết mạch cấp thấp rồi. Những khiếm khuyết này khiến cho chúng trở nên yếu ớt, khiến cho ngay cả trong giới hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, chúng cũng chỉ có thực lực tương đương thần đế sơ kỳ, thần đế trung kỳ. Thiếu sót quá nhiều. Vẫn là hồn nguyên huyết mạch cao cấp thú vị hơn mà, tinh diệu vô cùng. Khi nghiên cứu xong toàn bộ hồn nguyên huyết mạch cấp thấp, bắt đầu nghiên cứu hồn nguyên huyết mạch cao cấp, La Phong cảm thấy tinh thần chấn động. Những bí văn huyền diệu trong hồn nguyên huyết mạch cao cấp chứa đựng quá nhiều điều ngoài tưởng tượng, khiến tầm mắt của hắn được mở rộng. La Phong như một học trò thành kính, từng bước so sánh trong bí văn mà đối chiếu, học được vô số điều huyền diệu về sinh mệnh và hủy diệt. Trong quá trình tu luyện này, đa phần thời gian La Phong đều rất phấn chấn, dù có đôi khi mệt mỏi, thì tâm linh ý chí của hắn tập trung về cái phần thân ở quê nhà, ở nguyên thế giới quê hương của hắn, cùng người nhà và bằng hữu tâm sự một chút là lại có thể tiếp tục khổ tu. Vô hạn hồn nguyên không gian, cụm thế giới Ngọc Hà. Trong cụm thế giới này, Ngọc Hà thánh giới trọng yếu nhất đã hoàn toàn sụp đổ. Như quả trứng bị ăn mất hơn nữa, chỉ còn lại tàn tích trôi nổi trong vô hạn hồn nguyên không gian. Cụm thế giới rộng lớn này có ức vạn thế giới và vô số nguyên thế giới. Phần lớn ức vạn thế giới đã bị công phá, sinh mệnh bên trong hoàn toàn diệt vong. Còn các nguyên thế giới, nhiều cái đã bị hủy diệt hoàn toàn. Sinh mệnh tuyệt tích, nguyên thế giới bước vào luân hồi mới. Điều này đã may mắn lắm rồi, bởi còn có vô số nguyên thế giới đã hoàn toàn biến mất, bị nuốt chửng sạch sẽ, không còn dấu vết gì. 7 đạo thân ảnh kinh khủng đứng ở trong vô hạn hùng nguyên không gian mênh mông. Chỉ cần hiện diện, bọn họ đã đủ thu hút ánh mắt của vô số thế lực trong vô hạn hùng nguyên không gian rồi. Mỗi một vị đều là tồn tại nắm giữ lực lượng từng thứ tối cao, thấu hiểu bản chất lực lượng. Mỗi vị đều có chỗ ngồi ở vĩnh hằng chi địa. Khi 7 vị liên thủ, uy thế càng khiến cho các phương khiếp sợ. Nhóm hồng nguyên thủy tổ tạm thời rút lui rồi. Sắc mặt 7 vị đều không được tốt. 75 vị hồng nguyên thủy tổ liên thủ đối phó với 7 chúng ta. Dù liên thủ, chúng ta vẫn ở thế yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân hồng nguyên sinh mệnh thiên sinh tấn công các nguyên thế giới và ức dạng thế giới thôi. Một sinh linh da xanh thở dài mà nói. Hồng nguyên thủy tổ không chế chúng ta, dùng đại quân hùng hậu tùy ý tấn công. Số lượng đại quân khổng lồ của chúng khó lường. Trong lúc ứng phó với hồng nguyên thủy tổ, chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Trận chiến này, chúng ta hoàn toàn không thấy hy vọng, thất bại thôi. Đại cổ, im miệng đi. Một lĩnh chủ thân phủ vẫy bạc, đỉnh đầu có 12 chiếc sừng nhọn, đuôi dài phủ lưng giáp, tên kim, nổi giận. Muốn ước chứng lãnh địa tu giả chúng ta hả? Muốn hồng nguyên thủy tổ cũng phải trả giá bằng mạng. Chiến tranh tới này, chúng ta đã diệt 3 vị hồng nguyên thủy tổ rồi. Ta muốn xem bọn chúng còn dám liều chết bao nhiêu nữa. Ta đồng ý với Kim. Một nam tử cao gầy khoác áo choàng đen mỉm cười. Chiến tranh luôn có tổn thất, mất mát dài nguyên thế giới, tổn thất ức vạn thế giới. Tương lai vô hạn hồng nguyên không gian sẽ lại sinh ra nguyên thế giới mới nữa. Chúng ta cũng có thể tạo ra ức vạn thế giới mới, không cần tiếc nuối tổn thất này. Chúng ta phải cho toàn bộ vô hạn hồng nguyên không gian biết rằng, dám khiêu khích trận doanh tu hành giả phải trả giá đắt. Hồi dù sao cũng phải nghĩ cách mà, cứ đứng nhìn chúng lần lượt đánh hạ từng cụm thế giới không phải là cách. Mỗi cụm thế giới đều là tâm huyết vô tận của chúng ta. Nguyên nhíu mày. Một cụm thế giới kinh doanh qua 5 tháng dài, các lĩnh chủ bỏ ra tâm huyết vô số. Mỗi nguyên thế giới bọn họ đều có bố trí, mỗi thế giới phổ thông đều phải sáng tạo mở rộng sinh linh, mạng lưới truyền tống thời không, mạng lưới cảnh giới, khai thác tài nguyên các nơi. Tình mong à, người có cách nào không vậy? Ốc Lam, vị có thân hình to lớn nhất nhìn về phía nam tử trung niên. Tình mang lĩnh chủ có nhiều hình thái, hài đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên. Bởi vì gã đã chuyển thế qua quá nhiều nguyên thế giới, hình dạng và chủng tộc đều khác nhau. Luận về thủ đoạn, trong bảy vị lĩnh chủ, Tinh Mang quả thực đa mưu túc trí nhất. Trận danh Hồng Nguyên sinh mệnh thiên sinh, tính cách của các Hồng Nguyên thủy tổ khác nhau, mâu thuẫn nội bộ rất lớn. Tinh Mang lĩnh chủ nói, lần này chúng ta có thể huy động 80% Hồng Nguyên thủy tổ tham chiến, tổng cộng 93 vị. Đến nay chúng ta đã diệt 3 vị, 90 vị thủy tổ còn lại, chúng sẽ luân phiên chiến đấu, thương nặng thì lùi về dưỡng thương, vị khác lên thay. Có cách nào diệt thêm một vị Hồng Nguyên thủy tổ không được? Ốc Lam hỏi, lập tức 5 vị lĩnh chủ khác đều nhìn về phía Tinh Mang. Tinh Mang có phương thương hoạt động ở các tuyến thời gian tương lai khác nhau, cũng không ngừng quan sát toàn bộ vô hạn Hồng Nguyên không gian. Gã là người quan sát và là người ghi chép của vô hạn Hồng Nguyên không gian ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Đánh nhau đến giờ, nhóm Hồng Nguyên thủy tổ cũng chịu nhiều tổn thất, tích lũy nhiều kinh nghiệm. Tinh Mang lắc đầu nhẹ. Với bảy chúng ta, rất khó diệt thêm một vị Hồng Nguyên thủy tổ nữa. Hơn 70 vị Hồng Nguyên thủy tổ vây công 7 vị lĩnh chủ xem như là chiếm ưu thế. Nhưng mà lực lượng của các lĩnh chủ không phải số lượng có thể áp đảo được. Bất tri bất giác, họ vẫn có thể khiến cho những Hồng Nguyên thủy tổ kia bị thương, mà vết thương này rất phiền phức, tích tụ nhiều sẽ khiến một vị Hồng Nguyên thủy tổ vững lạc. Ta còn phải nói với các ngươi, trong chiến tranh lần này, quá nhiều lãnh thổ của chúng ta bị chiếm đóng. Trận doanh Hồng Nguyên sinh mệnh thiên sinh, nhóm Hồng Nguyên sinh mệnh cấp thế giới do nút chững quá nhiều bản nguyên nguyên thế giới, có lẽ sẽ sản sinh thêm vài vị Hồng Nguyên thủy tổ mới đó. Tinh Mang lĩnh chủ nói. Lại có Hồng Nguyên thủy tổ mới xuất hiện hả? Các lĩnh chủ đều cảm thấy nhức đầu. Bản nguyên nguyên thế giới là mỹ vị mà trận doanh Hồng Nguyên sinh mệnh trời sinh khát khao nhất. Khi Hồng Nguyên cấp thế giới nuốt đủ nhiều, có tỷ lệ cực nhỏ đột phá thành Hồng Nguyên thủy tổ. Vậy trước nghỉ ngơi đi, nhóm Hồng Nguyên thủy tổ tạm rút lui rồi, chắc chắn sẽ dưỡng thương kỹ lưỡng, đợi khi hoàn toàn hồi phục mới tấn công lại. Chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi rồi. Các lĩnh chủ đều gật đầu. Một vị Hồng Nguyên thủy tổ đơn độc họ không thèm để ý, nhưng mà hơn 70 vị Hồng Nguyên thủy tổ vây công, mỗi vị đều nắm giữ lực lượng từng thứ tối cao. Dưới sự vây công của chúng, 7 vị lĩnh chủ cũng đều bị thương. Nhóm Hồng Nguyên thủy tổ có thể luân phiên nghỉ ngơi, nhưng mà 7 vị họ không có hậu bổ. Điều này khiến tinh thần họ cũng có chút mỏi mệt. Sau đó 7 vị cùng nhau rời đi. Họ không lo trận doanh Hồng Nguyên sinh mệnh trời sinh tập kích. Một hai vị Hồng Nguyên thủy tổ giỏi ẩn nấp có thể tập kích, nhưng mà lực lượng của hơn 70 vị Hồng Nguyên thủy tổ khác nhau không thể che giấu được, các lĩnh chủ có thể phát hiện ra ngay. Với thành tựu thời không của Tinh Mang, càng có thể sớm chặn đường. Chúng ta đã rót vào nhiều tài nguyên như vậy rồi, vẫn chưa có lĩnh chủ mới xuất hiện. Nam tử cao gầy áo đen tên Ma Mạn lắc đầu. Đã từng nói, lĩnh chủ không phải loại có thể dùng tài nguyên đổ ra, cần ma luyện cho đủ, cho quá nhiều tài nguyên chỉ tạo ra một đống rác rưởi mà thôi. Ta đồng ý với Ma Mạn, chỉ có ma luyện tàn khốc mới tạo ra cường giả, cho quá nhiều tài nguyên, đó là nuôi một đám phế vật thôi. Lĩnh chủ Kim cũng nói, phương pháp bồi dưỡng tu hành giả không cần tranh luận nữa, đợi thời đại tiếp theo, chúng ta lại định phương án bồi dưỡng mới vậy. Nguyên nói, Ma Mạn lĩnh chủ và lĩnh chủ Kim không nói thêm. À phải rồi, gần đây có một tu giả trung hợp tên La Phong, thiên phú khá tốt rồi. Nguyên cười nói, ủa, không cần mượn huyết mạch mà có thể thành chủ nhân nguyên thế giới hả? Ốc Lam hỏi. Nguyên mới lắc đầu. Hắn chắc vẫn phải luyện hóa huyết mạch mà thôi. Một khi luyện hóa huyết mạch thì không còn hy vọng rồi. Nữ tử áo bạc lạnh lùng nói. Đúng là không còn hy vọng. Nãy cổ lĩnh chủ gật đầu. Ta lĩnh ngộ đạo hồn nguyên huyết mạch mới có thể không bị ý chí ô nhiễm huyết mạch ảnh hưởng. La Phong này tu luyện không phải là đạo huyết mạch chứ? Là sinh diệt đạo. Nguyên gật đầu xác nhận. Ôi, không có hy vọng mà. Nãy cổ lắc đầu. Các lĩnh chủ khác cũng hơi thất vọng. Chỉ có Tinh Mang lĩnh chủ trong mắt lóe lên tia hiếu kỳ. Quá khứ đã định, hiện tại đang diễn ra, tương lai tồn tại vô hạn khả năng. Tinh Mang lĩnh chủ có vô số phân thân hoạt động ở các tuyến thời gian tương lai khác nhau. Theo biến hóa hiện thực, một số tuyến thời gian tương lai sẽ sụp đổ hoàn toàn, cho thấy khả năng tương lai đó sẽ biến mất. Bọn họ coi thường La Phong. Một hình dạng hài đồng của Tinh Mang lĩnh chủ rời khỏi một số tuyến thời gian sụp đổ, tiếp tục đi trên các tuyến thời gian tương lai khác. Ta quan sát hơn 30 triệu khả năng tương lai của La Phong, thấy hắn thành lĩnh chủ trong 9 trường hợp, con đường hắn luyện hóa hồn nguyên huyết mạch thế giới trở thành hồn nguyên cấp thế giới, sau đó dưới sự ô nhiễm của ý chí và ký ức, hắn từ bỏ đạo cũ, tu luyện lại từ đầu, cưỡng ép ngộ ra hồn nguyên sinh diệt đạo, con đường đó tràn đầy hủy diệt và ô nhiễm vô tận. luyện hóa huyết mạch vẫn thành lĩnh chủ. Ta thấy hắn chỉ thành công một lần theo cách này thôi. Dùng lực phá pháp, ta lại thấy hắn thành công 8 lần. Trong mắt của vị thiếu niên tinh mang lĩnh chủ tràn đầy mong đợi. Trong 237 hồn nguyên cấp thế giới của trận doanh tu hành giả, ở các tuyến thời gian tương lai đôi khi cũng có khả năng trở thành lĩnh chủ, nhưng mà khả năng tương lai có thể xảy ra cũng có thể không. Hơn 30 triệu lần, thành công 9 lần, tiềm lực cực cao, là hậu bối hiện tại xuất sắc nhất rồi. Tinh mang lĩnh chủ tràn đầy chờ đợi. Bản sơ chi địa, đỉnh núi cao của Hùng Nguyên đảo, La Phong ngồi ở trên vách đá, bên cạnh đặt một cái bầu rượu. Hắn mở diệt chi nhãn nơi mi tâm ra, có thể nhìn thấy rõ ràng những sinh mệnh vô địch đang sinh hoạt trong Hùng Nguyên đảo, thậm chí quan sát được hơn nửa bản sơ chi địa. Yên tĩnh, hòa bình, thậm chí có thể gọi là tuyệt đối an toàn. La Phong nhìn khắp bang sơ chi địa. Bang sơ chi địa vốn là bảo địa được vô hạn hồn nguyên không gian nuôi dưỡng, lại trải qua nhiều đời lĩnh chủ luyện hóa gia cố. Về sau, tinh mang lĩnh chủ còn đem nó chuyển dịch đến vùng thời không đặc biệt này, khiến vô số hồn nguyên thủy tổ không thể tìm tới. Nhưng toàn bộ lãnh thổ người tu hành đang bị tấn công toàn diện, nghe nói lại có một cụm thế giới thất thủ, cụm thế giới Ngọc Hà. Tin tức cụm thế giới thất thủ đối với những người tu hành bị giam cầm mà nói rất khó nắm bắt rõ ràng. Nhưng mà tại bang sơ chi địa, mỗi khi một cụm thế giới thất thủ, thì các hồn nguyên cấp thế giới và hồn nguyên cao đẳng ở đây đều sẽ nhanh chóng truyền tin. Dù sao mỗi cụm thế giới đều cần lượng lớn cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh trấn thủ, phân thân của chúng tử vong thì tin tức không thể che giấu được. Lãnh thổ người tu hành chừng có tới 3.600 cụm thế giới. La Phong hiểu rõ đây chỉ là con số danh nghĩa, một số vùng biên giới luôn bị hồn nguyên sinh mệnh bản địa tấn công. Như quần thể hắc ám thế giới thuộc vùng nội địa trọng yếu còn tương đối an toàn. Nhưng mà các cụm thế giới biên giới đang không ngừng thất thủ. Hiện chỉ còn có 2.922 cụm thế giới mà thôi. Trong quá trình này, dù trưởng doanh người tu hành đã phản kích giết chết 3 vị hồn nguyên thủy tổ, dù số thế giới hồn nguyên và cao đẳng hồn nguyên, nhưng mà tình thế rất rõ ràng. Hồn nguyên sinh mệnh bản địa sẵn sàng đổi một dạng lấy 1.000 mà. Với nội lực thâm hậu, chúng không sợ tổn thất gì. Các cụm thế giới thất thủ sẽ ngày càng nhiều. Nguyên lĩnh chủ đã từng nói, kết quả tồi tệ nhất là toàn bộ lãnh thổ bị xâm chiếm. La Phong hiểu rõ, bấy vị lĩnh chủ không có cách nào thay đổi cục diện, bởi đối phương có thực lực tổng hợp quá lớn. Thậm chí theo những gì mà hắn nghe được, lực lượng hồn nguyên sinh mệnh bản địa tham chiến lần này mới chỉ là đại bộ phận, vẫn còn một số lực lượng và hồn nguyên thủy tổ không muốn tham chiến nữa. Quê hương nguyên thế giới của ta rồi cũng sẽ thất thủ sao? Vừa xuất quan sau lần bế quan đầu tiên tại bang sư chi địa, La Phong đã nghe tin Ngọc Hà cụm thế giới này thất thủ rồi, tâm tình tự nhiên không tốt. Hắn lo lắng cho quê hương, cho thân nhân, cho bằng hữu, lo cho toàn bộ nhân tộc vô tội nơi đó. Một khi cụm thế giới thất thủ, nguyên thế giới hủy diệt, tất cả sinh linh đều sẽ bị diệt tuyệt. Dù có kế hoạch di dời, nhưng mà từ nguyên thế giới tới bang sư chi địa xa xôi cách trở, nơi đây lại rộng lớn vô cùng, hắn có thể giành được bao nhiêu suất di dời? Sinh ra hùng nguyên cấp thế giới mới cũng vô nghĩa với cuộc chiến giữa hai trận doanh mà. Chỉ có trở thành lĩnh chủ mới có thể ảnh hưởng cục diện mà thôi. La Phong thầm nghĩ. Muốn thành lĩnh chủ sao? Sau lần bế quan đầu này, La Phong thu hoạch rất lớn, nhưng so với lĩnh chủ vẫn còn xa vời vợi. Lần bế quan này là lâu nhất, tiêu tốn hơn 370 vạn kỷ. Trong đó thấu hiểu hơn 5.603 vạn cấp thấp hồn nguyên huyết mạch, tốn 90 vạn kỷ. Thấu hiểu hơn 32 vạn loại cao đẳng hồn nguyên huyết mạch, tốn 280 vạn kỷ. Tổng cộng là hơn 370 vạn kỷ. Nhờ động phủ tỉnh thức dành riêng cho người tu hành dung hợp đạo, có thể đạt tốc độ gia tốc triệu lần. Ở ngoại giới thực tế chỉ trôi qua có hơn 3 kỷ thôi. Thời gian bên ngoài ngắn ngủi, nhưng mà tinh thần La Phong đã hơi mệt mỏi, nên hắn xuất quan ngắm cảnh bang sơ chi địa. Tinh mang lĩnh chủ dùng lực phá pháp, tiêu tốn thời gian vô cùng dài. Thời gian tu luyện của ta so với ngài chẳng thấm vào đâu mà. Biết tin cụm thế giới Ngọc Hà thất thủ, La Phong chỉ còn cảm giác nóng lòng muốn hành động. Hắn đứng dậy, quay lại tỉnh thức trong động phủ. Trong tỉnh thức trong động phủ, La Phong ngồi xếp bằng, liệt không đao thì cắm trên mặt đất. Khả năng quan sát của bang sơ chi địa có thể chiếu rọi hơn 80% huyền diệu ẩn chứa trong liệt không đao, hiển hiện đầy đủ trong tỉnh thức. Ta đã thấu hiểu được một phần huyền diệu của liệt không đao rồi. Tích lũy hiện tại của ta so với trước kia mạnh gấp 100 lần. La Phong cảm nhận rõ tiến bộ của bản thân, bởi những gì mà hắn lĩnh ngộ đều liên quan tới sinh mệnh, hủy diệt và sinh diệt, ba loại hồn nguyên huyết mạch này. Tích lũy về sinh mệnh và hủy diệt đã tăng lên đáng kể. ngay cả hệ thống ý thức tâm linh nhờ thấu hiểu hơn 32 vạn loại cao đẳng hồn nguyên huyết mạch chứa đựng vạn loại hệ thống ý thức đã trở nên phong phú và có bước đột phá chất lượng. Ý chí tâm linh so với trước đây mạnh hơn gấp 10 lần. Dù nhục thân và linh hồn chưa thoát khỏi lồng giam, nhưng mà chỉ riêng ý chí tâm linh đã đạt đỉnh cao trong hàng cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Quan trọng nhất là ta đã ngộ ra hệ thống hồn nguyên chi lực rồi. Đây là thu hoạch lớn nhất trong lần bế quan đầu. Vô hạn hồn nguyên không gian, vạn sự vạn vật, tất cả sinh linh đều bắt nguồn từ hồn nguyên chi lực. Hồn nguyên chi lực chính là nền tảng của vạn vật. Sau khi thấu hiểu lượng lớn cấp thấp và cao đẳng hồn nguyên huyết mạch, La Phong dần nắm bắt được điểm chung nguồn gốc của mỗi sinh mệnh chính là hồn nguyên chi lực. Không có hồn nguyên chi lực, mỗi sinh mệnh đều sẽ tiêu vong. Thứ ta theo đuổi là sinh mệnh thể cường đại nhất, thì hệ thống hồn nguyên chi lực là bộ phận không thể thiếu được. La Phong đang xây dựng hệ thống hồn nguyên chi lực, ngay cả hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp nhất cũng có thể hấp thu hồn nguyên chi lực. Hệ thống của hắn đang không ngừng được hoàn thiện. Bây giờ bắt đầu lĩnh ngộ hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới thôi. La Phong tiến hành sàng lọc. Trong hơn 3 vạn loại hồn nguyên huyết mạch thế giới, có 2729 loại thuộc 3 phạm trù sinh mệnh, hủy diệt và sinh diệt. Dẫn theo phương châm cũ vậy, lĩnh ngộ từ dễ đến khó. La Phong chọn một loại hồn nguyên huyết mạch thế giới, trước tiên nghiên cứu 12 loại vật liệu liên quan như là cái vảy xanh, răng công, dị huyết. Vật liệu từ hồn nguyên sinh mệnh thế giới quả nhiên khó lĩnh ngộ hơn nhiều mà. La Phong gặp vô số khó khăn ngay từ đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn suy nghĩ, rồi sau đó giải quyết từng vấn đề. Hết tập 70 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.